Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, thoát đi dược tinh, ồ, đây là năng lượng gì, làm sao có một luống mùi thuốc, có người rất kinh ngạc, mùi thuốc cái gì, những thứ này đều là dược lực tinh hoa, hơn nữa là từ thần dược bên trong lấy ra dược lực tinh hoa. Có người nhìn ra tỉ mỉ, làm sao có khả năng, phía dưới này tại sao có thể có nhiều như vậy dược lực tinh hoa? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Người xung quanh triệt để náo động, mỗi một người đều đang bàn luận, rất là khiếp sợ, coi như là Lô Văn Dịch, con mắt đều ở co rút nhanh. Hắn hiện tại đã xác nhận, đây là Nguyên Tông làm ra. Ngọc Tuệ Tâm trong lúc nhất thời trợn mắt líu lưỡi, nàng nguyên lai chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ, nhưng bây giờ thì sao, dĩ nhiên đúng là Nguyên Tông đem dược tinh muốn phá hủy non nửa, cái này tay cách làm, hơi dọa người, nơi này hội tụ lại đây rất nhiều người, thật nhiều đều là vườn thuốc bị hủy diệt thế lực người. Lai lịch đều vô cùng lớn lao, sắc mặt đều đồng loạt khó coi xuống. A, Giang Tôn kém chút phun ra một khẩu lão huyết, gào thét nói, Nguyên Tông, không, ngươi không là Nguyên Tông, ngươi làm ra chuyện tốt, ngươi dĩ nhiên vẫn ở ăn cắp ta Giang gia vườn thuốc. Quả thực là coi trời bằng vung, mau lui lại, tức nhượng rít gào đứng dậy. Hắn tuy rằng khôi phục không ít sức chiến đấu, nhưng là tức nhưỡng rất rõ ràng nó một khi ra tay, tất nhiên sẽ bại lộ. Đến thời điểm trời biết có người hay không sẽ trợ giúp đạo lăng. Không cần tức nhưỡng nhiều lời, đạo lăng đã ở hướng về trên không vượt qua. Hắn biết hiện tại đã bại lộ, nếu không chạy liền không kịp. Giang Tôn ánh mắt đỏ như máu một mảnh, giận dữ hết, nhanh nắm lấy hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Tây Môn Phong kém chút quỳ trên mặt đất rít gào, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng gào thét. Nguyên Tông tiểu nhi, uổng ta thánh viện như vậy hậu đãi ngươi, ngươi dĩ nhiên có thể làm ra như vậy đê hèn việc, quả thực là gan to bằng trời. Nguyên Tông, ta Thanh Nguyệt hoàng tộc còn đưa ngươi không ít bảo vật, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hủy ta Thanh Nguyệt hoàng tộc vườn thuốc. Ta Cửu Giới học viện vườn thuốc toàn bộ đều cho ngươi hủy diệt rồi. Ngươi quả thực là quá làm càn, đem ta Cửu Giới học viện xem là cái gì. A, Liễu Dương Huy một trận phát điên, đáng ghét, ta Vạn Tượng học viện vườn thuốc cũng đều hủy diệt rồi. Tổn thất nặng nề a, Nguyên Tông ngươi quả thực là muốn chết. Tây Môn Phong đám người kia mỗi một người đều điên cuồng hét lên. Bọn họ vốn cho là dược tinh mất đi loại năng lực này, nhưng là không nghĩ tới là Nguyên Tông giở trò quỷ. Trong lúc nhất thời đều kém chút điên rồi. Các tộc cường giả trực tiếp liền đánh ra đại thần thông, phong thiên tuyệt địa, ngăn cản đạo lăng đường lui, muốn bắt lấy hắn hỏi cái rõ ràng. Lô Văn Dịch những người này đều liếc mắt nhìn nhau, bọn họ phi thường ngạc nhiên. Phong Hòa Tuận không nhịn được, cô ta Sấm Gió học viện ngược lại không đưa bao nhiêu quý giá lễ vật, Nguyên Tông làm sao liền không đối với chúng ta Sấm Gió học viện ra tay. Đúng đấy, các ngươi xem Ngọc gia vườn thuốc cũng khỏe mạnh, Hỗn Độn Điện cũng là, Hỏa Thần Cốc cũng hoàn hảo không chút tổn hại, Đại Cổ Tông cũng một cây bảo dược không hề khô héo. Còn có cái khác năm, sáu cái thế lực đều tốt a, người nơi này đều phi thường không hiểu. So với Giang gia cùng Thánh viện, tại sao Nguyên Tông không tìm kiếm những thế lực này nhược ra tay đây? Vòm trời đều bị nhấn chìm, mười mấy tôn cường giả ra tay, tình cảnh quá mức đáng sợ. Phong thiên tuyệt địa, đem vũ trụ đều phong ấn, muốn đem đạo lăng cho trấn áp xuống. Lô Văn Dịch bọn họ đều cười khổ. Hắn muốn giúp một tay đạo lăng, nhưng là lấy cái gì đi giúp? Đạo lăng chọc ra cái sọt quá to lớn. Hắn căn bản không có lý do gì mở miệng a, bởi vì thánh viện những thế lực này tổn thất quá nghiêm trọng. Nếu là không bắt được Nguyên Tông, đến thời điểm Tây Môn Phong bọn họ tuyệt đối sẽ tao ngộ trong tộc phạt nặng. Nhưng là đón lấy phát triển đi hướng, để toàn trường người trợn mắt líu lưỡi, phong tỏa vũ trụ, trong nháy mắt bị một đạo tuyết quang chùm sáng cắt ra. Đây là một loại khủng bố ý chí uy thế cuồn cuộn không ngừng sinh ra, cũng nương theo một loại mũi nhọn chi khí, một loại phách tuyệt thiên hạ khí thế ở đây bày ra ra. Đây là một cái bóng cầm một khẩu màu đen nhánh cự phủ, khí thôn sơn hà, khinh thường vòm trời, làm sao có khả năng. Tây Môn Phong tê cả da đầu, ngửa mặt lên trời gào thét nói: Cự phủ chí bảo, ngươi là tàng giới ma vương. Tây Môn Phong toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đều đang chảy máu. Hắn tức giận đến nổi giận đùng đùng, đỏ mặt tía tai, cả người đều đang phát run. Tàng giới ma vương chính là thánh viện tất phải giết người. Nhưng là Tây Môn Phong đây, dĩ nhiên cho tàng giới ma vương đưa nhiều lễ vật như vậy. Trời ạ, giết ta đi, ngươi. Nguyệt Chân chỉ vào đạo lăng, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Thanh Nguyệt hoàng tộc tộc chủ con gái sẽ chết ở trong tay của hắn a. Nhưng là Nguyệt Chân đem trong tộc thần quả còn đưa cho tàng giới ma vương. Ta vĩnh hằng chân kim. Liễu Dương Huy kém chút bị tàng giới ma vương cho kêu khóc. Hắn lúc đó nhưng là trực tiếp đưa cho tàng giới ma vương một khối nặng một cân vĩnh hằng thần kim a. Hắn còn chuẩn bị chờ trở về trong tộc chi trả. Hiện tại ra này việc sự tình, đừng nói chi trả, không đánh hắn mấy lòng bàn tay coi như là chuyện tốt. Giang Tôn nổi giận đùng đùng, vô cùng nhục nhã a. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Giang Đan Tử sắc mặt tâm trầm không gì sánh được. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn biết rõ, Giang gia vườn thuốc bị hủy, cùng hắn có thoát không ra quan hệ. Rất rõ ràng, tàng giới ma vương lần này nhằm vào chính là kẻ thù của hắn, mà không phải không quan hệ người. Lúc trước nếu không là Giang Đan Tử không cho Giang Tôn cho thu quân quân luyện đan, căn bản sẽ không xuất hiện này việc sự tình. Sao có thể có chuyện đó? Dược Ngọc Thanh kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hồi tưởng lại lúc trước trợ giúp Giang Đan Tử mời chào tàng giới ma vương, mãi cho đến bây giờ đối phương đã bước vào tuyệt phẩm kim đan tông sư sự tình, nàng cảm giác một trận buồn cười. Nguyên lai hắn chính là tàng giới ma vương. Ngọc Tuệ Tâm giờ khóc giờ cười. Kết cục này quá làm cho nàng bất ngờ. Ở cựu giới thanh danh hiển hách, có thể cùng tiểu thánh vương đối đầu tàng giới ma vương dĩ nhiên chính là Nguyên Tông. Một màn kinh người, màu đen cự phủ xuất kích, thần uy vô lượng, bắn chìm vòm trời. Tùy ý này phong ấn lại quá đáng sợ, cũng không chống cự nổi cự phủ mũi nhọn, trực tiếp liền bị xé ra một cái khe lớn. Đạo lăng thả người nhảy một cái, vừa muốn nhảy đến trong vũ trụ thời điểm, trong thiên địa này bầu không khí đại biến, trầm trọng hỗn độn khí cuồn cuộn, một tôn bàn tay khổng lồ ngang qua ở trong vũ trụ, hướng về đạo lăng nổ ép mà xuống. Tây Môn Phong ra tay toàn lực, hắn biết nhất định phải bắt lấy tàng giới ma vương, bằng không hắn nếu là chạy, hắn căn bản không có cách nào đối với thánh viện bàn giao. Đạo lăng cảm giác được một trận nghẹt thở, này Tây Môn Phong chính là cửu giới hoành hành cường giả, tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó. Cút ngay, đạo lăng giống to. toàn bộ mái tóc múa tung. Cự phủ phun ra nuốt vào khiếp người mũi nhọn chi khí. Lấy hắn hiện tại động thiên nở thêm vào thông linh thụ toàn lực xuất kích. Coi như là Tây Môn Phong Nghị ngăn trở cản đường của hắn cũng là không thể. Xé tan, sáng như tuyết trùm sáng soi sáng thiên địa ông ánh chói mắt. Cự phủ hiện ra ba tuyệt thiên địa khí cảm, quét ngang càn khôn, trực tiếp đưa cái này bàn tay khổng lồ cho xé ra. Đạo lăng phía sau lưng ầm ầm xuất hiện thần xí thể binh. Hiện nay thần xí thể binh đã là có bốn đôi cánh. Dương cánh, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt vượt qua 700 giả mờ ni cút cho ta xuống. Giang Tôn gầm lên, mi tâm của hắn bùng nổ ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Đây là chân thần ở xuất kích, vặn vẹo càn khôn, vạn dặm bên ngoài cũng lấy người thủ cấp. Đạo lăng mi tâm đều đang chấn động, nội hàm chân thần đều ở dì dào run run. Hắn chân thần cùng Giang Tôn chênh lệch quá to lớn, nhưng là đạo lăng căn bản không có vẻ sợ hãi. Mi tâm của hắn thiêu đốt ra đáng sợ chùm sáng, đạo tộc tộc ấn ở bạo phát, trong lúc nhất thời tiên hà bắn ra bốn phía, xé rách vạn pháp, đạo tộc tộc ấn chấn thủ đạo lăng nguyên thần. Hắn lấy cự phủ phá tan đại vũ trụ một vết nứt lớn, trực tiếp liền chui vào. Chạy đi đâu? Tây Môn Phong giống to, ống tay áo dương ra. Một đạo to lớn đạo đồ bay về phía trong vũ trụ. Các loại đáng sợ đạo văn hiện ra, ngăn cản đạo lăng đường đi. Tây Môn Phong, liền ngươi một người mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi không thành? Đạo lăng âm thanh lạnh lùng. Hiện ở đây hội tụ cường giả, cũng sẽ Tây Môn Phong có tư cách uy hiếp hắn. Liệu Dương Huy những người này căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hơn nữa Giang Tôn bọn họ đến thời điểm, căn bản cũng không có mang đến hàng đầu chí bảo. Làm sao đi ngăn cản cự phủ chí bảo? Tàng giới ma vương, trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Ta thánh viện tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém xuống. Tây Môn Phong rít gào. Cái này to lớn đạo đồ che lấp vùng sao trời này, uy năng mạnh mẽ vô cùng, nhưng là chung quy không là hàng đầu chí bảo. Đạo lăng căn bản cũng không có ra tay, thực tinh thảo trực tiếp liền đưa cái này đạo đồ đánh ở trong tinh không run rẩy. Thanh Nhi, mau dẫn ta thuấn di. Đạo lăng biết Tây Môn Phong đang trì hoãn thời gian, ở làm lỡ một hồi chờ thánh viện cùng Giang gia cường giả tới rồi, đến thời điểm triệt để liền nguy hiểm. Ẩn đi một cái trắng nõn nà búp bê sứ xuất hiện ở đạo lăng bên người. Đạo lăng nắm Thanh Nhi tay nhỏ, Thanh Nhi nhắm mắt lại, âm thầm dùng sức ức đến khuôn mặt đỏ chót, mập mạp trắng trẻo dáng vẻ rất là đáng yêu. Tiếp đó đạo lăng cùng Thanh Nhi quỷ dị biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện ở bên ngoài ngàn giả mờ ni. Hết chương.